Nàng công chúa tóc đỏ. Chương 32, số trời. Góc truyện audio.com. Cây súng trên tay Gia Huy rớt xuống sàn. Cả người cậu run lẩy bẩy. Dòng máu đỏ tươi như lan rộng thêm ra. Cô chưa bất cứ một mảng trống nào trên người cậu. Ba, bà ạ. Giọng cậu lạc cả đi. Nước mắt rơi câu ngừng. Bà ơi, cậu vẫn tiếp tục lay người đàn ông to lớn đang nằm trên thân thể mình. Máu của người đàn ông đó chảy ra thấm ướt đẫm một khoảng sàn lớn. Thấm đẫm cả người ông ta và Gia Huy. Huy, cô làm ông ta mới mở miệng nói được. Ba, Gia Huy nắm chặt tay người đàn ông. Cố lắng nghe những lời ông ta nói. Thiên Vũ cũng quay sang nói với một tên vệ sĩ. Nhìn gì nữa hả? Mau gọi cấp cứu. Thiên Vũ biết có lẽ sẽ cô kịp. Nhưng vẫn nói vậy. Vê ân, tên vệ sĩ lắp bắp. Đông, Đông à, Ivan, Thiên Vũ hét lên thì Việt Đông mới giật mình nhìn anh. Sao, nó thất thần nói, mau giải tán hội Evil Beauty, tôi sẽ giải quyết đám vệ sĩ. Anh nói với nó, nó vẫn vô hồn nói. Thiên Vũ thì chạy đi ký xếp, đưa cho từng tên vệ sĩ một, nói với họ có thể về nhà. Vì công việc đã kết thúc, anh còn đưa thêm một khoản nữa. Coi như phí bịt miệng để họ cô nói ra chuyện này. Sau này có dính líu tới pháp luật cũng dễ bề giải quyết hơn. Rồi hội Evil và đám vệ sĩ cũng giải tán khỏi đây. Ai cũng lo lắng, sợ hãi, nhưng họ đã hứa với Thiên Vũ là giữ im lặng việc này rồi. Nếu cô họ và người thân của họ sẽ gặp nguy hiểm. Trong lúc đó, Gia Huy vẫn đang ngồi bên ông Dương nghe ông ta nói chuyện. Huy, ta yêu mẹ con, cùng nói một cách khó nhọc, con biết, vì vậy nếu ba cô đỡ phát đạn này dùm con thì ba vẫn sẽ tiếp tục muốn lấy đôi mắt của Thiên Mỹ sao? Tại sao ba đỡ chứ? Gia Huy gần như khàn hết cả tiếng, nước mắt không ngừng chảy, đầm đìa trên gương mặt thanh tú của cậu. Huy à, con và Gia Bảo là, bảo vật, hự, đang nói ông Dương bỗng khựng lại. Dường như vết thương trên ngực phải của ông cô cho phép ông nói tiếp. Ba đừng nói nữa, bác sĩ sắp đến rồi. Giáng lên ba ơi, Gia Huy hét, cây ếch, ông, ba phải, nói, ông Dương thở dốc. Gia Huy ghé sát tai mình vào miệng để ông cô phải cố nói to lên. Khánh Long và Vũ Cường đứng đó, họ cũng sốc lắm chứ. Họ không nghĩ ông Dương sẽ lao ra cản họng súng. Họ cũng cô hề nghĩ Gia Huy chỉ giả vờ, chứ cô định bắn thật, nhưng vì ông Dương lao ra cản, nên Gia Huy bị trệch tay và bóp cò. Họ cô hề nghĩ viên đạn sẽ găm vào ngực phải của ông Dương. Cô ai nghĩ cả, bịch, cánh tay ông Dương đang cầm tay Gia Huy chợt rớt xuống sàn. Hành lang lại lặng im thêm lần nữa. Trên nét mặt ông Dương là một nụ cười hạnh phúc, cô hạnh phúc sao được. Ông được giải thoát khỏi hận thù đeo đằng ông hơn 10 năm trời rồi mà. Ông cũng sắp được gặp lại vợ mình rồi. Chắc chắn bà Hà cũng sẽ rất vui. Đấy là do ông nghĩ thế. Hơn hết ông đã nói được điều bấy lâu ông luôn giữ trong lòng cho con trai của ông nghe. Có lẽ khi cuộc sống của ông kết thúc, thì hạnh phúc của ông mới bắt đầu. Cứ rũ bỏ mọi hận thù, hiềm khích thì vui vẻ và hạnh phúc sẽ đến thôi. Bà à, vẫn là tiếng thét xé lòng ấy, vẫn là con người khốn khổ ấy. 10 năm trước, Gia Huy cũng kết thúc tiếng nói của mình khi bà Hà ra đi. Cậu đã hết từ mà 10 năm nay cậu cô được gọi. Mẹ, bây giờ, liệu cậu có tự kết thúc cả cuộc đời mình khi ông Dương cũng đi mãi và cô quay trở lại? Con xin ba tỉnh lại đi, con cầu xin ba mà. Ba hãy giáng lên. Xin đừng bỏ rơi con mà. Bà ơi, Gia Huy gầm lên như con thú dữ bị thương. Cậu ôm cái xác đang dần lạnh lẽo trong lòng. Cậu ngừng gào thét, 10 năm trước, cậu mất mẹ vì Thiên Mỹ. 10 năm sau, cậu lại mất ba vì người con gái đó. Vậy rốt cuộc, nàng công chúa tóc đỏ ấy là thiên thần hay ác quỷ? Nàng đem đến hạnh phúc hay gieo rắc đau thương? Gia Bảo mở mắt, hắn ngồi dậy. Thấy Triển đang đứng bên cạnh thì liền trở lên như thú dữ. Thấy hắn có vẻ đề phòng mình, Triển lại gần nói, cậu yên tâm đi, ta cùng phe M, bốp, chấm chấm, một cú đấm thẳng mặt, trả cô ấy cho tao. Hắn gần giọng nói, ư, đau quá. Triển ôm mặt, lồm cồm bò dậy, đang định CH ử, thì hắn thì Hoàng Anh bước vào. Cậu tỉnh rồi, trên tay cô là một bát cháo. Thiên Mỹ đớ ăn đi. Hoàng Anh chặn họng ra bảo. Tôi hỏi Thiên M, chấm, ăn đi, cô quát, cậu đi đi, tôi ở đây được rồi. Cô quay ra nói với Triển. Vâng, Triển bước ra khỏi phòng. Gia Bảo miễn cưỡng cầm bát cháo lên ăn. Hình như ai tức giận cũng sẽ trở nên đáng sợ hơn thì phải. Thiên Mỹ ở phòng bên cạnh. Cô ấy tỉnh rồi. Hoàng Anh thấy hắn ăn gần hết bát cháo thì liền nói. Thật à, Gia Bảo liền đặt mạnh bát cháo xuống chiếc tủ để đèn ngủ bên cạnh. Nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Hoàng Anh cô nói gì? Chỉ hướng đôi mắt buồn bã nhìn theo. Cô ôm mặt thở dài. Có lẽ hai người đó cô nên gặp nhau. Gặp rồi cũng đâu có hạnh phúc. Hoàng Anh lặng lẽ đến bên cửa sổ. Cô chưa bao giờ đau buồn vì người khác đến vậy. Cạch, Gia Bảo đẩy cửa bước vào. Thiên Mỹ đang ngồi trên giường. Cách giường gần 1 mét là cửa sổ lớn. Ngoài cửa sổ là một vườn hoa rất đẹp. Cửa sổ còn hướng thẳng hướng mặt trời mọc nữa. Bên ngoài, vầng thái dương đang từ từ hé lộ. Thân thể người con gái trở nên bé nhỏ trong ánh ban mai. Chấm, Gia Bảo nhìn vết băng trên đầu nhỏ. Tiếp tục nhìn xuống mặt Thiên Mỹ. Toàn băng gạc và ơ gâu. Ơ, gâu, tay chân cũng được băng bó cả rồi. Thiên Mỹ đang dựa mình vào thành giường ngắm mặt trời mọc. Thấy Gia Bảo vào, nhỏ liền mỉm cười. Anh đây rồi, Thiên Mỹ. Hắn run rẩy nói. Anh sao vậy, cứ nhìn tôi hoài. Sao lắp bắp thế, ăn nhầm gì hả, nhỏ liếng thoáng, khuôn mặt đang cười nhưng đôi mắt đỏ ấy như chứa đựng cả một biển lửa đau thương. Gia Bảo cũng ngỡ ngàng vì thái độ điềm nhiên của nhỏ. Hắn nghĩ nhỏ sẽ khóc lóc, đau đớn và trách móc hắn, hoặc nhỏ sẽ cô thiết sống nữa. Nhưng cô, em cô sao chứ, hắn ngồi cạnh, vuốt tóc nhỏ, nhỏ tròn mắt nhìn, hắn gọi nhỏ là em cơ đấy. Anh xin lỗi, em cứ khóc đi, anh sẽ cô trốn tránh trách nhiệm. Hắn ủ rũ nói, trách nhiệm gì, sao lại phải khóc, nhỏ ngây ngô, em, cô nhớ gì sao? Hắn ngơ ngác hỏi, cô lẽ mất trí nhớ nữa sao? Vậy thì tốt quá, nếu mất trí nhớ rồi, nhỏ sẽ cô phải nhớ những chuyện đó nữa. Nhỏ sẽ cô phải đau khổ gì hết, em quên rồi sao, em bị bắt cóc và, đừng nói nữa. Thiên Mỹ hét lên. Chấm chấm, Gia Bảo ngẩn cả người. Chắc chắn cô có chuyện gì đúng cô? Chắc chắn cô có, em cô làm sao hết? Anh đã đến kịp cứu em đúng cô? Em cô bị chúng làm nhục đúng cô? Anh trả lời đi, nhỏ dường như đã mất hết bình tĩnh. Liền lao đến túm cổ Gia Bảo mà hét. Rõ ràng nhỏ đang cười, nhưng đôi mắt như không ngừng run lên. Gia Bảo nhìn chân chối vào mặt nhỏ. Ánh mắt hắn lại chứa đầy buồn bã. Miệng hắn cô thốt lên nổi, lời nói như bị cô đặc nơi cuống họng, khuôn mặt Gia Bảo trở lên đau buồn, hắn xót xa lắm chứ, hắn lại khóc, chưa bao giờ hắn khóc nhiều như vậy, kể từ 10 năm trước, khi mẹ hắn mất, anh xin lỗi, cuối cùng Gia Bảo chỉ nói được 3 từ đấy, 3 từ mà hắn nói bằng cả tấm lòng hối lỗi của mình. Cây ếch, không, đừng nói xin lỗi với em. Thiên Mỹ hét lên, nhỏ điên dại cả người. Cô ngừng bóp cổ Gia Bảo. Thiên Mỹ dùng hết sức mà bóp cổ Gia Bảo. Đáp lại cơn cuồn phong đó. Gia Bảo chỉ nhẹ nhàng trao cho nhỏ một nụ hôn. Thiên Mỹ nới lỏng tay dần. Gia Bảo ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run rẩy của nhỏ. Ánh sáng tinh khiết của mặt trời chiếu vào căn phòng. Làm bừng sáng lên 2 thiên thần ấy. Cách chương.